Trùng khai thác, chương 3, tạo nhân vật, góc truyện audio.com, chương 3, tạo nhân vật nhìn cái hàng đợi dài hơn 1 triệu người chơi. Dù đang giảm dần với tốc độ tương đối nhanh nhưng Long vẫn nản lắm. Đúng là trâu chậm uống nước đục mà, thôi thì sự đã rồi. Thay vì ngồi đếm từng số người được vào chơi trước mình thì nên hóng hớt xem bao nhiêu người đứng sau mình trong hàng đợi để an ủi tâm lý. Nghĩ vậy, cậu liền mở diễn đàn chính của Tân Thế Giới lên xem. Và tất nhiên là không ngoài dự đoán của Long, diễn đàn lúc này đã hỗn loạn như tàn tích của một trận chiến vậy. Hàng ngàn topic kêu gào, phàn nàn về việc không đăng nhập được vào game, hàng chờ quá dài, không công bằng, được tạo ra liên tục, xem ra có nhiều người cùng cảnh ngộ với mình đây. Long liền vào topic đầu tiên. Câu trả lời cứ từng giây được cập nhật, không phải là một giây có mấy câu trả lời được đăng lên chứ. Xạ thủ không súng, trời ơi có ai khổ như tôi không? Mở game trước 30 phút mà xếp tận thứ 20.010. 302 trong hàng chờ. Mèo lai chó, thế là ngon rồi, ông đây còn xếp hàng trước 2 tiếng đồng hồ này. Giờ vẫn đang ở vị trí 16 triệu. Mèo lai chó, à vừa nhích lên 15 triệu rồi. Hoài thật, thích thì nhích, Senior Studio, em, đóng cửa đê, sập game đê, lo thị bưởi, cầm mồm, chù ẻo thế nó sập thật thì lấy cái gì chơi? Ai gọi hộ mod diễn đàn cái? Chỗ này có thằng gây rối. He he, hóa ra mình vẫn còn may mắn chán. Cười thầm vì phát hiện được mình không phải là thằng đen đủi nhất trong cái đám người đang háo hức được vào game trước. Long lướt qua một vài topic nữa. Được một lúc thì tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Con người lạ vậy đó. Dù là mình cũng xui cũng khổ nhưng nhiều khi chỉ cần thấy người khác đen đủi. Khổ sở hơn mình, là thấy vui vẻ, an ủi rồi. Tắt diễn đàn đi, nhìn lại hàng đợi của mình. Phát hiện sau hơn 10 phút lướt diễn đàn. Long phát hiện mình chỉ cách vạch đích có 999 người nữa thôi. Lúc này Long mới cảm thấy mình và mọi người đã check one Senior Studio. Với hàng chục triệu người chơi đăng nhập một lúc, việc quá tải máy chủ là không thể tránh khỏi. Dù máy chủ đó có là siêu máy tính đi chăng nữa. Chỉ mất hơn 10 phút để giải quyết việc đăng nhập cho 1 triệu người. Senior đã làm tốt hết mức có thể rồi. Chúc mừng bạn ở vị trí 999 trong hàng đợi. Chúc mừng bạn ở vị trí 998 trong hàng đợi. Chúc mừng bạn ở vị trí 3 trong hàng đợi. Chúc mừng bạn ở vị trí 2 trong hàng đợi. Chúc mừng bạn ở vị trí 1 trong hàng đợi. Đăng nhập thành công, bạn có muốn xem lại phần giới thiệu game không? Chắc chắn là không rồi. Nhanh chóng bỏ qua đoạn clip giới thiệu game mà cậu đã xem đi xem lại nhiều lần. Khung cảnh trước mặt Long lập tức thay đổi thành một đại sảnh vô cùng rộng lớn và tráng lệ. Trong ký ức của Long thì không một cung điện nào ở thế giới thực có thể so sánh được với nơi này. Tường sảnh được dát vàng xen vào là hàng loạt những họa tiết trang trí được khảm bằng các loại đá quý. Ngọc ngà đủ loại màu sắc lấp lánh. Ngoài ra trên tường cũng treo đầy những bức tranh. Dù với kiến thức nghệ thuật âm vô cùng của Long vốn không thể nào hiểu nổi giá trị của những bức tranh này. Nhưng cậu có thể từ khung tranh mà đoán được nếu chúng ở thế giới thực thì sẽ là những cái giá trên trời. Sàn nhà một màu bạc bóng loáng. Thỉnh thoảng Long lại thấy một vài chi tiết chạm khắc theo quy luật nào đó mà người thường không thể hiểu nổi. Trần nhà được tạo thành từ một khối đá quý trong suốt màu xanh lam. Ánh sáng mặt chiếu qua tạo thành vô số tia sáng xanh vô cùng huyền ảo. Đúng là thế giới ảo có khác, vẽ thế nào mà chẳng được. Nếu cái sảnh này mà tồn tại ở thế giới thực chắc con người chém giết nhau liên tục để giành lấy nó mất. Cảm thán một chút về độ xa hoa của đại sảnh, Long bước từng bước về phía trước. Trong đại sảnh lộng lẫy này, nội thất lại không có nhiều, chỉ có 2 hàng tượng được tạc bằng đá quý. Long đếm nhẩm thì có khoảng 12 bức với đủ loại hình dáng khác nhau. Ngoài ra thì đến cuối sảnh còn có một bục đá trên đó có đặt thứ gì đó đang tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ lưu chuyển giữa những tia sáng màu xanh từ trần nhà chiếu xuống. Cầu kỳ thật, mình nhớ giai đoạn thử nghiệm làm gì có phần này. cứ chọn nhân vật rồi chơi luôn mà. Đi qua từng bức tượng, Long mới phát hiện ra, mỗi bức tượng lại đại diện cho một nghề cơ bản trong tân thế giới. Tại sao lại gọi là cơ bản ư? Bởi vì ngoài những nghề mà người chơi đã chọn từ lúc tạo nhân vật ra, trong quá trình chơi game sẽ có một vài nhiệm vụ bí ẩn mà sau khi hoàn thành có thể chuyển nghề của mình sang những nghề hiếm khác. Đại sảnh chia làm hai hàng tượng, tương ứng với hai loại nghề chiến đấu và sản xuất. Tên như ý nghĩa, loại chiến đấu bao gồm những nghề có năng lực chiến đấu mạnh, từ kỹ năng cho đến chỉ số. Còn loại sản xuất thì lại thiên về chế tạo vật phẩm, năng lực chiến đấu kém. Các nghề hiện tại đang có trong đại sảnh lần lượt là chiến đấu, cung thủ, chiến sĩ, kỵ sĩ, sát thủ, pháp sư, mục sư, sản xuất, thợ rèn, thợ may, thợ kim hoàn, đầu bếp, thầy thuốc, thương nhân. Long tiến về phía bức tượng cung thủ gần mình nhất, trong mắt Long lập tức hiện lên những hình ảnh chiến đấu của nghề này. Từ điểm mạnh yếu cho đến các loại kỹ năng tiêu biểu. Cung thủ đánh giá, hạng B, quý, độ khó, cao ưu điểm, khoảng cách tấn công xa nhất, tốc độ di chuyển và né đòn cao, tỷ lệ chí mạng cao, sát thương tương đối, nhược điểm, sức chống chịu kém, HP thấp, ha ha, có lẽ một nghề tinh tế như này không phù hợp với kẻ thô lỗ. Cục xúc như mình, nên xem mấy nghề cận chiến thì hơn. Long cũng tự nhận được điểm yếu của mình từ những tựa game đã chơi từ trước. Đó chính là sự khéo léo, nhanh nhẹn, độ chính xác cũng như việc tính toán thời gian. Cái cậu mạnh chính là sự bền bỉ, liều lĩnh và hung bạo có thể tóm gọn là máu chó. Tiếp tục tiến về ba bức tượng nghề cận chiến lần lượt là chiến sĩ, kỵ sĩ và sát thủ. Thông tin của những người này lần lượt hiện ra trong mắt Long. Chấm, chiến sĩ, đánh giá, hạng B, quý, độ khó, thấp ưu điểm, cân bằng chính là điểm mạnh nhất của nghề chiến sĩ. Nhược điểm, khá bất lực với những nghề đánh xa. Kỵ sĩ đánh giá, hạng B, quý, độ khó, trung ưu điểm, phòng thủ, kháng phép, tỷ lệ chặn đòn cao, vô cùng trâu chó. Nhược điểm, kém linh hoạt, sát thương kém. Sát thủ đánh giá, hạng B, quý, độ khó, cực cao ưu điểm, sát thương cực lớn, sát thương và tỷ lệ chí mạng cực cao, tốc độ di chuyển và tránh né cao. Nhược điểm, HP, phòng thủ cực thấp. Giờ chỉ còn ba nghề này thôi, mình thì chắc chắn không chơi nổi sát thủ rồi. Chiến sĩ và kỵ sĩ cũng là hai lựa chọn tương đối tốt. Long không muốn quan tâm tới những nghề thuộc loại sản xuất. Từ trước đến nay theo quan điểm của cậu được vun đắp từ biết bao tựa game nhập vai thì nghề sản xuất thì thường là những nghề phụ và không có chỗ đứng trong thế giới game. Từ trước tới nay, hầu như chưa có tựa game nhập vai nào lại tách riêng nghề sản xuất ra cả. Phần lớn trong số chúng đều là những kỹ năng phụ mà người chơi có thể học rất dễ dàng nếu muốn chế tạo một vài món đồ cho bản thân sử dụng, hoặc buôn bán một chút. À, còn cái bục đá kia mình vẫn chưa xem. Không biết ở đó là gì nhỉ? Nhận ra mình vẫn chưa xem xét bục đá ở cuối phòng, Long lập tức tiến về phía nó. Biết đâu trong đó lại có thể chọn những nghề đặc biệt hơn thì sao? Dù sao thì việc chọn nghề rất quan trọng tới con đường phát triển tương lai của nhân vật. Sai một ly, đi một dặm mà, Long cũng chẳng muốn ước mơ kiếm tiền từ game của mình bị ảnh hưởng chỉ vì chọn nghề không phù hợp. Từ giai đoạn thử nghiệm thì Senior Studio đã thông báo rằng vì tăng tính thực tế của trò chơi nên mỗi người chơi chỉ có thể tạo một nhân vật và gắn bó với nó suốt quá trình trải nghiệm tân thế giới của mình. Cũng như trong thực tế vậy, một người chỉ là chính mình chứ không thể nào hồi sinh, trùng sinh rồi biến thành người khác được. Những chuyện hão huyền chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng xưa cũ mà thôi. Trên bục đá lúc này là một quả cầu pha lê trong suốt đang tỏa ra những ánh hào quang bảy màu dịu nhẹ nhưng vô cùng bắt mắt. Không chần chừ gì, Long lập tức đưa tay chạm vào quả cầu pha lê. Lập tức một đoạn tài liệu dài xuất hiện trước mặt Long. Mất một lúc lâu cậu mới có thể đọc xong phần tài liệu này, đại khái có thể tóm lại rằng, ngoài việc chọn những nghề có sẵn ở trên đại sảnh này ra thì người chơi cũng có thể tạo nhân vật một cách ngẫu nhiên thông qua quả cầu này. Đây là một tính năng mới được Senior Studio thêm vào để tăng độ hấp dẫn của trò chơi. Phần lớn con người đều có máu đỏ đen dù ít hay nhiều. Chẳng mấy ai có thể chịu được cám dỗ trước những cơ hội giúp mình đạt được những thành quả cao cả. Dù cho những cơ hội này có mong manh đến mức nào đi chăng nữa. Người chơi có thể sử dụng cách này để có được những nghề ẩn ngay từ khởi đầu mà không cần trải qua quá trình thực hiện nhiệm vụ ẩn trong trò chơi. Nhưng nói là nghề ẩn cho sang chứ không phải nghề ẩn nào cũng tốt cả. Nghề nghiệp trong tân thế giới được chia thành đủ các loại đẳng cấp như sau: F, Giác, D, Thường, C, Hiếm, B, Quý, A, Sử thi, S, Độc nhất, SS, Huyền thoại, SSS, Thần. Vì thế nên việc mạo hiểm sử dụng tính năng tạo nhân vật ngẫu nhiên này cũng có rủi ro cực cao. Trong khi những nghề cơ bản đều ở hạng B thì nếu tạo nhân vật ngẫu nhiên rất có thể người chơi sẽ bị dính vào vận rủi mà chọn được hạng C, D thậm chí bết bát nhất là F, dù cho Senior Studio đã khá là có lương tâm khi đặt tỷ lệ chọn được những nghề ẩn C, D, F khá thấp. F0, 5, D10, C30, B55, A4, 499.999, SSS và SSS thì tỷ lệ gần như bằng không và không thể có được bằng cách tạo nhân vật ngẫu nhiên. Rủi ro lớn tương đương với lợi nhuận cao, mà trong trường hợp này thì rủi ro lại vô cùng thấp. Nên nhớ rằng việc quay trúng nghề hạng B chiếm tới 55, tệ hơn chút thì là quay vào hạng C với 30. Nghề hạng C với hạng B chắc chẳng chênh nhau mấy đâu nhỉ. Mà nếu có thật sự yếu hơn nhiều thì mình cũng có thể làm nhiệm vụ để chuyển nghề trong trò chơi mà. Chắc mình cũng không đèn đến nỗi quay trúng hạng D với hạng F đâu nhỉ. Bỏ qua cơ hội có được nghề ẩn hạng cao thế này thì gần như trong game sẽ vô cùng khó để đạt được nhiệm vụ nghề ẩn nữa. Nên nhớ tại giai đoạn thử nghiệm trong số 10.000 người chơi chỉ có một người nhận được nghề ẩn hạng A từ một chuỗi nhiệm vụ vô cùng khó khăn thôi. Và cái máu đỏ đen đã thôi thúc Long, khiến cậu không chần chừ thêm nữa mà chọn tạo nhân vật ngẫu nhiên. Sau khi chọn một cái tên ngẫu nhiên nảy ra trong đầu là Rao, một con xúc sắc đang xoay trong chóng xuất hiện trước mặt Long như bao trước tương lai không thể nào đoán trước của cậu. Cách chương.